Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 phế bỏ tiểu tử này. Trương Húc nhíu mày lên, mấy người này, xem ra liền không phải cái gì người đứng đắn, ăn mặc sặc sỡ quần áo trong, hoặc là đồ án rất khoách đại áo thun tê, tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, lỗ tai, mũi, trên môi đều có không ít bông tai, khoen mũi. Môi vòng, người cầm đầu tóc nhuộm thành màu trắng bạc, trong tay còn cầm một cái đốt khói. Ánh mắt có chút trắng trợn không kiêng dè. Nhìn Trương Húc ánh mắt thật giống nhìn đợi làm thịt cừu con như thế. Trương Húc mở miệng, một cân quả táo 50 nguyên, 10 cân chính là 500 nguyên. Các ngươi thật muốn mua nhiều như vậy sao? Người cầm đầu, ha ha cười to. Ta Biêu Ca ở này chợ bán thức ăn mua đồ. Lúc nào hoa trả tiền? Người này tên là Điêu Đại Biêu, là An Tức Trấn trên Lưu Manh, xoắn suýt mấy cái giống như hắn du thủ du thực người trẻ tuổi, bắt tay vào làm thu bảo hộ phí chuyện làm ăn, chợ bán thức ăn là hắn thích nhất đến địa phương, lanh quanh một vòng, một ngày món ăn thì có, hơn nữa, chợ bán thức ăn bày sạp người, đều không có bối cảnh gì, không có quan hệ gì, trêu chọc, chiếm tiện nghi, cũng không có con đường hả giận hoặc là tìm hắn để gây sự. Chủ yếu nhất chính là, ở đây, nhìn những người kia cẩn thận từng ly từng tí một biểu hiện. Lời nói, lấy lòng thái độ, nhường Điêu Đại Biêu phi thường thỏa mãn. Cảm giác mình hình như là thằng chột làm vua sứ mù như thế. Kỳ thực Trương Húc vừa tiến vào chợ bán thức ăn, Điêu Đại Biêu liền chú ý tới. Cả ngày ở chợ bán thức ăn loanh quanh Điêu Đại Biêu tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Trương Húc là lần đầu tiên tới chợ bán thức ăn bày sạp. Điêu Đại Biêu cảm thấy, dạy một tân nhân hội học thuật quy củ, là trách nhiệm của chính mình. Vì lẽ đó, Điêu Đại Biêu mang theo tiểu đệ của hắn lại đây. Điêu Đại Biêu nhìn một chút Trương Húc trên xe ba bánh quả táo. Cầm lấy một, dùng quần áo xoa xoa, liền bắt đầu cắn. Nhất thời, Điêu Đại Biêu trợn to hai mắt, này quả táo thật là tốt ăn. Không, mới vừa nói sai rồi, ta muốn 50 cân, nhanh cho ta sắp xếp gọn. Sau đó ở cái này chợ bán thức ăn ta Biêu Ca che chở ngươi. Điêu Đại Biêu nói rằng, bên cạnh món ăn trên quầy vị kia trung niên nữ nhân dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trương Húc. Những này quả táo xem ra chính là chừng 200 cân dáng vẻ. Bị cái này Biêu Ca lấy đi 50 cân, chỉ còn dư lại 150 cân. Người trẻ tuổi này có thể coi là tổn thất cự lớn. Trương Húc rốt cục hơi không kiên nhẫn. Một cân 50 khối. 50 cân chính là 2,500 khối. Người trước tiên bỏ tiền. Điêu Đại Biêu nghe xong Trương Húc, vui vẻ, có nghe hay không? Dĩ nhiên có người nhường ta bỏ tiền. Ở cái này chợ bán thức ăn. Dĩ nhiên có người nhường ta nắm đồ vật muốn trả tiền. Điêu Đại Biêu, ha ha cười to. Bên cạnh, tiểu đệ của hắn cũng đều đi theo, ha ha cười to lên. Điêu Đại Biêu ném xuống hạt táo, lại cầm lấy một quả táo, cắn một cái. Mẹ, này quả táo thật là tốt ăn. Quá hắn à ăn ngon. Trương Húc nói tiếp, một người chỉ có thể thưởng thức một, người thưởng thức thứ hai, ta liền muốn lấy tiền. Điêu Đại Biêu nhìn một chút Trương Húc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trương Húc nói đều là thật lòng. Điêu Đại Biêu quay về dưới tay hắn tiểu đệ nói rằng, kéo hắn đi ra, cho hắn lỏng lỏng ra, thuận tiện giáo dục hắn quy củ. Hai tên côn đồ theo tiếng mà đi, lôi kéo Trương Húc cổ áo, liền đem Trương Húc thu đến giữa lộ. Bên cạnh món ăn sạp hàng trên trung niên nữ nhân có chút không đành lòng nhìn. Biêu Ca, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngài nhiều tha thứ, hỏi hắn nhiều muốn một ít tiền là tốt rồi, động thủ dù sao không tốt. Điêu Đại Biêu liếc nhìn một chút nữ nhân này, câm miệng, chuyện không liên quan ngươi. Nữ nhân trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu, cũng là không dám nói lời nào. Bên cạnh rất nhiều sạp hàng nhỏ chủ sạp đều nhìn, trên mặt đều mang theo thẫn thờ. Mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo hỏa thiêu đến trên người chính mình. Không có một người nói chuyện, cũng không có một người đứng ra. Trương Húc vẫn ở suy tính. Đối phó này mấy cái một điểm võ công cũng không hiểu lưu manh. Đối với hắn đến quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng có muốn hay không bộc lộ ra chính mình nắm giữ võ công sự tình đây? Vừa lúc đó, cầm lấy Trương Húc cổ áo một người trong đó lưu manh. Nắm nắm đấm, liền muốn luân hướng về Trương Húc mặt. Trương Húc xuất phát từ bản năng. Một chiêu như phong tự bế liền đẩy đi ra ngoài. Nhất thời, tên côn đồ này cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó bay ra ngoài. Ở đẩy ra như phong tự bế thời điểm, Trương Húc không cảm thấy vận dụng chân khí. Tên côn đồ kia tự nhiên là không chịu nổi. Có điều cũng may là, mặc kệ chân khí vẫn là chiêu thức, đều là Trương Húc vô ý khiến dùng đến. Sức mạnh không lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, tên côn đồ kia tuy rằng bay ra ngoài, xem ra có chút dọa người. Thế nhưng kỳ thực không có bị thương gì. Tên côn đồ kia ngã xuống đất sau đó, trở mình một cái liền bò lên. Tiểu tử, người đủ đảm, lại dám động thủ. Điêu Đại Bưu cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này là tình huống thế nào? Trước đây chưa từng có đụng tới a. Mỗi lần bị bọn họ uy hiếp người đều là bé ngoan khuất phục. Làm sao tên tiểu tử này xem ra như thế không lên đạo đây? Lại dám động thủ. Điêu Đại Bưu hét lớn một tiếng. Các anh em, cùng tiến lên, phế bỏ tên tiểu tử này. Bên cạnh một ít sạp hàng chủ sạp đều không đành lòng nhìn. Điêu Đại Bưu nói phế bỏ người trẻ tuổi này. Cái kia người trẻ tuổi này đừng nói là đồ vật, sẽ bị Điêu Đại Bưu hoàn toàn chiếm lấy. Còn có thể bị cắt đứt hai cái cánh tay, hoặc là hai con chân. Hơn nữa, sau đó là cũng không còn khả năng, không có cơ hội tới đây cái chợ bán thức ăn bầy sạp. Nhất thời, 7, 8 tên côn đồ, trừ Điêu Đại Bưu, đều vây nhốt Trương Húc. Trương Húc sắc cũng là nghiêm túc lên. Xem ra hôm nay là không có cách nào dễ dàng. Vậy thì bùng nổ ra nên có thực lực đi. Trương Húc nhất thời bày ra sơ cấp thái cực quyền lên tay tư thế. Hiện tại, chính là bày ra cái tư thế này. Trương Húc cũng có thể cảm giác được bên trong thân thể. Một luồng chân khí ở thông thuận lưu động. Cảm giác như vậy quá tốt rồi. Mấy tên côn đồ hú lên quái dị, đều nhằm phía Trương Húc. Trương Húc bình tĩnh, thong dong, sơ cấp thái cực quyền chiêu thức như thế khiến sắp xuất hiện đến 7, 8 tên côn đồ đều bay ra ngoài. Có điều Trương Húc vẫn là lưu thủ, không có xuống tay ác độc. Vì lẽ đó, những tên côn đồ này đều không có bị thương. Những tên côn đồ này cả ngày pha trộn, cũng không phải đầu óc đần người. Nhoáng cái đã hiểu rõ, người trước mắt là cao thủ. Điêu Đại Bưu cũng là nhìn ra rồi. Trương Húc là luyện gia tử. Bên cạnh những kia bán hàng rong đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Người trẻ tuổi này là cao thủ sao? Có mấy người trên mặt lộ ra hứng thú vẻ mặt. Có mấy người trên mặt lo lắng càng sâu. Mà những kia bên cạnh món ăn trên quầy trung niên nữ nhân, trên mặt mang theo một vẻ vui mừng. Lập tức lại bắt đầu lo lắng lên. Người trẻ tuổi a, quá nóng tính rồi. Cứng quá dễ gãy, lẽ nào cũng không biết sao? Coi như là đánh qua những tên côn đồ này, thì phải làm thế nào đây? Những tên côn đồ này ở địa phương cũng là có chút bối cảnh. Mà vào lúc này, Điêu Đại Bưu hét lớn một tiếng. Các anh em, xét nhà trên a, 7, 8 tên côn đồ chạy hướng về phía chợ bán thức ăn. Khoảng cách Trương Húc sạp hàng mười mấy mét ở ngoài địa phương. Không biết từ nơi nào, lấy ra một đống vũ khí, có ống tuyết, có dưa hấu đao, có gậy gỗ, những tên côn đồ này từng cái cao cao giơ những vũ khí này. Vung vẩy, khí thế hùng hổ hướng về phía Trương Húc mà tới, bên cạnh món ăn sạp trung niên người phụ nữ đều nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.